Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 61, không cánh mà bay, không thể tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên giống như lời Thược Dược nói, Lâm Vãn Nguyệt cùng Thược Dược còn không có ngồi xuống bao lâu, Tô Tây Pha liền tự mình từ lầu 2 xuống dưới lập tức đi đến trước trương án của Lâm Vãn Nguyệt cùng Thược Dược. Vị công tử này, tại hạ Tô Tây Pha, vừa mới ở trên lầu nhìn thấy được công tử dáng vẻ đường đường. Không biết công tử nhưng nguyện cùng kẻ hèn đến lầu 2 ngồi cùng được chứ? Lâm Vãn Nguyệt không nghĩ tới thật sự bị Thược Dược nói trúng, trong lòng vui vẻ, đứng dậy đối với Tô Tây Pha chắp tay thi lễ nói. Tại hạ Lâm Phi, vậy liền làm phiền. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đứng lên, Tô Tây Pha lập tức chú ý tới ngọc bội bên hông Lâm Vãn Nguyệt cười hỏi. Khối ngọc bội này của Lâm công tử quả thật độc đáo. Nghe được Tô Tây Pha nói, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo, không giấu vết nhìn Tô Tây Pha tùy ý cười nói, khối ngọc bội này ta được bạn bè tặng cho. Ha ha ha ha, người kia nhất định là một vị giai nhân. Lâm tiểu đệ hào phúc khí, nghe được những lời này của Tô Tây Pha trước mắt Lâm Vãn Nguyệt hiện lên hình ảnh Lý Nhàn tươi cười, không có nói tiếp. Cứ như vậy, Lâm Vãn Nguyệt giả làm một thiếu đông gia trẻ tuổi trong nhà làm buôn bán sinh ý về trang phục muốn cùng Tô Tây Pha làm quen. Hơn nữa còn ước hẹn Tô Tây Pha cùng đến kinh thành tham quan Tô Thị Bố Hành, để sau này dễ bề hợp tác. Đối với Lâm Vãn Nguyệt nói Tô Tây Pha không hề có chút hoài nghi, lôi kéo Lâm Vãn Nguyệt uống rượu tán chuyện phiếm, không hề đáp lại. Cuối cùng, chầu hoa tửu này Tô Tây Pha không những toàn bao, hơn nữa còn cho Lâm Vãn Nguyệt chọn một vị cô nương mới vừa bị bán vào còn chưa tiếp khách để Lâm Vãn Nguyệt nếm thử mới mẻ. Lâm Vãn Nguyệt khổ không nói nên lời, đành phải tự phạt ba ly, bằng mọi cách cáo tội làm bọn người cùng bàn cười lớn, chật vật rời đi Bách Hoa Lâu. Lâm Vãn Nguyệt vốn tưởng rằng tìm được cái cớ cùng Tô Tây Pha đồng hành, liền có thể tìm được chút manh mối đằng sau Tô Thị Bố Hành, lại không nghĩ rằng tên Tô Tây Pha này lại một chút cũng không nóng nảy lên đường, tại trong thành Phàn Lệ lập tức liền dừng lại hơn 10 ngày, hàng đêm xanh ca, mỗi ngày say sưa ở trong Bách Hoa Lâu. Hơn 10 ngày này, Lâm Vãn Nguyệt có thể nói là lòng nóng như lửa đốt lại cũng không biết làm như thế nào. Một mặt Tô Tây Pha rõ ràng cấp tốc từ Hồ Châu Thành suốt đêm dọn đi chính là tới Phàn Lệ Thành rồi ngược lại không nóng nảy, liên tiếp tầm hoa vấn liễu hơn 10 ngày. Thật sự là làm người hoài nghi. Về mặt khác Lâm Vãn Nguyệt lại sợ chính mình hoài nghi sai phương hướng. Nếu Tô Thị Bố Hành này là trong sạch như vậy chẳng phải đã chậm trễ hơn 10 ngày này rồi sao? Manh mối lương thảo khẳng định bị chặt đứt. Ngày gần đây, Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn có một loại cảm giác phi thường không tốt, một loại bị người nhìn thấu, cảm giác không chỗ nào che giấu vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng. Nàng không thể nhận ra là không đúng chỗ nào, nhưng luôn cảm thấy chính mình giống như ngay từ đầu đã mất đi tiên cơ. Cái cảm giác này làm cho Lâm Vãn Nguyệt càng thêm bất an lên. Lương thảo mất, đồ ăn của mấy chục vạn đại quân trong Dương Quan Thành qua mùa đông nếu tìm không thấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Vãn Nguyệt cũng không hối hận đã dính vào chuyện này. Nàng chỉ sợ hãi bởi vì sai lầm của mình, liên lụy vô số chiến hữu đói ăn mặc rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Lâm Vãn Nguyệt không biết chính là ở hơn 10 ngày nàng cùng Tô Tây Pha dây dưa, bên ngoài đã xảy ra vài kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, Bình Dương Hầu Thế Tử Lý Trung đã trở lại. Đối với Lý Trung trở về toàn bộ Bình Dương Hầu Phủ giữ kín như bưng, nhưng trên phố thật ra truyền lưu không ít phiên bản. Có nói là bọn bắt cóc chỉ là cho rằng bắt được một cái nhà giàu công tử, không nghĩ tới là Bình Dương Hầu Thế Tử thương thảo nửa ngày không muốn tự rước lấy họa liền đem người thả. Còn có người nói Hồ Phụ Vô Khuyển Tử, Bình Dương Hầu Thế Tử thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý đoạt binh khí của bọn bắt cóc một đường tắm máu chiến đấu hăng hái mở một đường máu chính mình chảy. Cũng có người nói là bọn bắt cóc ở Bình Dương Hầu Phủ lấy được một khoản tiền chuộc kha khá, sau đó đem người thả. Tóm lại mọi thuyết xôn xao chưa kết luận được. Đến tột cùng cái nào mới là chân tướng sự việc, không có người nào biết. Chuyện thứ hai, Lý Mộc tướng quân nghe theo ý kiến của Lâm Phi Tinh, đem toàn bộ quân doanh suốt đêm rút về thủ trong Dương Quan Thành. Toàn bộ Dương Quan Thành tuy rằng dành ra một nửa địa phương cho mấy chục vạn đại quân Lý Mộc làm an trí, nhưng các bá tánh đối với chuyện này lại không hề có một câu oán hận. Quân doanh Lý Mộc hàng năm trấn thủ ở ngoài Dương Quan Thành cùng người Hung Nô rằng co, bảo hộ toàn bộ an toàn của bá tánh Tây Bắc. Hơn nữa quân đội của Lý Mộc trị quân nghiêm minh, là một quân đội nhân từ và chính nghĩa, được bá tánh địa phương kính yêu. Cho dù dành ra nửa tòa thành làm nơi đặt chân của quân doanh, các bá tánh không những không có oán giận, trên mặt ngược lại thường xuyên tươi cười vui vẻ. Bọn họ cảm thấy cùng các binh sĩ sinh hoạt ở bên nhau, phi thường có cảm giác an toàn. Chuyện thứ ba, Mông Nghê Đại Dự theo Lâm Vãn Nguyệt phân phó một mặt thông chi Lý Mộc, mặt khác cầm ấn giám thư tay của Lý Mộc đến tuần phòng doanh điều tạm đi một chi quân đội. Lý Mộc tướng quân uy danh lan xa, nhìn đến thư tay, doanh trưởng tuần phòng lập tức giới nghiêm Hồ Châu thành, các kho hàng, thương đội, cửa hàng buôn gạo, trạch viện tư nhân lớn, bao gồm cả thái thú phủ lúc trước các đoàn xe lớn đi ngang qua toàn bộ điều tra, chỉ là không có tìm được hơn trăm xe lương thảo mà mấy chục vạn đại quân dùng qua mùa đông kia. Mông Nghê đại trợn tròn mắt, bá tánh Hồ Châu thành cũng bị làm cho người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, kêu ca nổi lên bốn phía. Mông Nghê đại xử lý không được trường hợp này, đành phải mang theo người được Lý Mộc phái tới chi viện đi từng nhà xin lỗi các bá tánh. Cuối cùng Mông Nghê đại chỉ có thể đem hy vọng gửi cho Lâm Phi Tinh bên kia, hy vọng những cái lương thảo biến mất đó liền giấu kín ở trong đoàn xe Tô thị bố hành. Bằng không bọn họ mùa đông này phải ăn cái gì? Nhiều lương thảo như vậy đến tột cùng đi nơi nào? Mông Nghê đại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cuối cùng một sự kiện có thể nói là một sự kiện khiếp sợ triều dã, thậm chí bị Ngôn Quan ký lục trong danh sách. Lại nói, sau khi Lâm Phi Tinh rời khỏi, Lý Mộc liền hậu chi hậu giác nhận ra, lương thảo sợ là tìm không được. Lý Mộc ngồi ở trong đại trướng, trong đầu hiện lên liên tiếp vài thân ảnh, cuối cùng bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài. Chỉ là Lý Mộc vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Khói lửa cung đình đấu tranh chung quy vẫn tràn đến bắc cảnh này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những người này cư nhiên điên cuồng như thế, cam tâm mạo hiểm bắc cảnh bị chiếm, nguy hiểm dao động xã tắc cũng muốn xuống tay. Lý Mộc biết chuyện này giấu không được, hắn không thể cũng lấy sinh mệnh mấy chục vạn binh lính bắc cảnh này nói giỡn, lập tức chuẩn bị dâng tấu lên đương kim thánh thượng Lý Chiêu, hơn 800 dặm kịch liệt trình báo kinh thành. Truyền lệnh quan đi suốt ngày đêm không ngủ không nghỉ, một con ngựa đổi một con ngựa hướng tới kinh thành mà chạy, thiếu chút nữa mệt chết. Rốt cuộc ở sáng sớm ngày thứ tư đem tấu đưa đến trên ngự án Lý Chiêu. Lý Chiêu nhìn thấy dây buộc màu đỏ trên ống trúc trong lòng giật mình, chẳng lẽ là bắc cảnh thất thủ. Mở ra vừa thấy, Lý Chiêu trầm mặc, toàn bộ ngự thư phòng yên tĩnh dọa người. Cuối cùng, quan quân phụ trách vận chuyển lương thảo từ kinh thành lần này bị trực tiếp phán xử biêu đầu, binh lính bảo vệ, vận chuyển đi theo toàn bộ sửa lại nô tịch xung quân đến các nơi làm lao dịch trung thân. Mà Lý Mộc, Lý Chiêu phạt hắn 3 năm bổng lộc, mặt khác ban 100 quân côn. Đối với người như Lý Mộc có mấy ngàn hộ thực ấp, bổng lộc triều đình đối hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, chân chính trừng phạt kỳ thật là quân côn kia. Làm tổng thống soái tam quân Tây Bắc quốc cữu, hàm nhất phẩm quân hầu như Lý Mộc mà nói, ở trước mặt ba quân tướng sĩ của mình bị đánh 100 quân côn, dù cho không có người nào dám thật sự dùng sức đánh, nhưng rốt cuộc mặt mũi của Lý Mộc xem như ném hết. Vì đại cục, Lý Mộc không có nói chính mình bị đánh là bởi vì lương thảo bị mất. Trong quân phàm là binh lính nói năng lỗ mãng vì Lý Mộc bất bình cũng đều bị Lý Mộc thưởng quân côn. Vì thế liền không còn có người nào vì Lý Mộc xuất đầu, ngay cả người nghị luận đều rất ít. Chỉ là trong một đêm, Lý Mộc phảng phất già nua rất nhiều. Mất nhiều lương thảo như vậy, Lý Chiêu xử phạt xem như nhẹ. Chỉ là Lý Mộc biết Lý Chiêu nhất định tâm đã sinh nghi. Trên triều đình, Lý Chiêu cũng không có nói rõ là chuyện như thế nào, sau khi trừng phạt xong Lý Mộc liền lập tức hạ chỉ từ trong quốc khố khẩn cấp phân phối lương thảo tự mình điểm binh, mệnh lệnh đem lương thảo này một đường hộ tống đến Dương Quan Thành. Trong triều người sáng suốt lập tức liền biết là lương thảo lần trước xảy ra vấn đề, nhưng Lý Chiêu cố ý ép xuống. Chuyện này cũng liền không có bị phơi bày ra bên ngoài. Mà đối với Lý Chiêu vì cái gì lại mất nhiều lương thảo như vậy? Thà rằng nói rõ ràng rành mạch ra thế nhưng lại muốn lựa chọn giữ kín không nói. Có người minh bạch, có người hồ đồ, Lý Chiêu lặp đi lặp lại nhìn thư tay Lý Mộc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Không cánh mà bay, không được tìm, 7 chữ to thật lâu không nói gì. Lâm Vãn Nguyệt ngàn mong vạn mong, Tô Tây Pha rốt cuộc phái người thông chi nàng nên khởi hành. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt cùng Biện Khải cưỡi ngựa đi ra ngoài thành, Tô Tây Pha đã cùng đoàn xe chờ ở đó, chờ Lâm Vãn Nguyệt vừa đến, liền xuất phát. Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đôi tay gắt gao bắt lấy dây cương, sắc mặt khó coi dọa người. Vải, vải, vải. Trên dưới 100 chiếc xe tất cả đều là vải, bó ở bên nhau, chồng cao, dùng vải dầu lớn che kín. Vừa xem hiểu ngay, một con tứ phương đều là vải. Chỉ có mấy chiếc xe hóa trang là cái dương từ trên xuống dưới vẫn khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái dương như vậy căn bản là không có khả năng chứa nhiều gạo đến vậy. Tô Tây Pha cười mỉm nhìn Lâm Vãn Nguyệt hỏi, Lâm tiểu đệ sắc mặt ngươi tựa hồ có chút không tốt lắm, có phải hay không luyến tiếc vị cô nương nào của Bách Hoa Lâu? Muốn hay không ca ca chuộc lại rồi tặng cho ngươi? Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ở trên lưng Long Nhiễm, nhìn Tô Tây Pha, lại nhìn đoàn xe đầu đuôi tấp nập ngoài thành này. nhìn hàng xe này, nàng cảm giác thân thể chính mình tựa như bị dính vào một cái mạng nhện, tránh không khỏi, chạy không thoát. Tô, đại ca, xin lỗi, thân thể tiểu đệ không khỏe, chỉ sợ không thể cùng đại ca đi kinh thành. Nga, như thế, thật là đáng tiếc, bất quá núi xanh còn đó, Lục Thủy Trường Lưu, Lâm tiểu đệ, chúng ta tái kiến ở kinh thành. Lâm Vãn Nguyệt tuét miệng, lộ ra một cái khô khốc ý cười. Ân, gặp ở kinh thành, Tô Tây Pha đối Biện Khải nói, chiếu cố cho tốt thiếu gia nhà ngươi. Sau đó hướng tới đoàn xe vung tay lên, xuất phát, trong lúc nhất thời xa phu thét to, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn chuyển vang lên không dứt bên tai. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn nhìn theo đoàn xe Tô Thị Bố Hành một chút ở trước mắt mình biến mất. Lúc này tâm tình của nàng thực phức tạp, vô lực lại thất bại, hối tiếc lại áy náy, cuối cùng còn kèm theo một tia may mắn. Chỉ hy vọng Mông Nghê Đại bên kia có chút tiến triển. Biện Khải đứng bên người Lâm Vãn Nguyệt nhìn đoàn xe chậm rãi rời đi, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, thật cẩn thận nhìn Lâm Vãn Nguyệt hơi có chút thất thần, gắt gao ngậm miệng lại. Cách chương.